Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, thế giới này có điểm treo. Đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt thật to, bạch sắc lông tơ, tại trên đất bò tới bò lui, con mắt tràn đầy đều là hiếu kỳ, vật nhỏ này nhất cộng 4 con, tụ chung một chỗ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đầu không được lớn, thân dài chỉ có 30 cm, theo động tác của bọn nó xem, chắc là mới sinh ra không lâu con non. Điều tra quét hình khuôn mẫu, đưa vào cùng loại sinh vật quét hình, phạm vi 100 dặm, nếu là con non, cha mẹ của bọn nó khẳng định đang ở phụ cận. Lôi Nặc muốn nhìn một chút, so với tiểu nãi miêu xinh đẹp hơn khả ái rốt cuộc là sinh vật gì. Không đến nửa phần chung, tài thần quét hình kết thúc, ở 60 năm dặm bên ngoài, một con thân dài vượt lên trước 5 thước, đồng dạng toàn thân trắng như tuyết lớn đại miêu khoa động vật. Chính giấu ở một lùm bụi cây phía sau, một đôi bảo con mắt màu xanh lam, nhìn chằm chằm ngoài 300 thước một đám sừng dài linh dương. Lấy ra giấy vàng, cầm than củi cái. Lôi Nặc nhanh chóng vẽ vật thực, hơn 10 phần chung về sau, một tấm nhìn còn rất giống phác họa hoàn thành. Hổ Nha qua đây, xem một cái đây là cái gì động vật. Hổ Nha theo ngoài phòng chạy vào, cầm giấy vàng xem trọng nửa thiên, lắc đầu nói ra, chưa thấy qua, nhìn quái xinh đẹp, cầm giấy đi tìm người hỏi một chút, định Tây Quân Trung, hẳn là có người biết. Cái kia 4 con tiểu gia hỏa, câu lòng người ngứa một chút. Trước đây ở trên địa cầu thời điểm, Lôi Nặc đã nghĩ nuôi tiểu miêu tiểu cầu. Đáng tiếc điều kiện có hạn, ở mấy người mướn chung đại công ngủ, không được phương tiện a. Lại nói, nhà trọ là không cho phép nuôi sủng vật. Nếu là có thể đem cái này mấy con tiểu gia hỏa nuôi con nuôi trở về, hẳn là thật không tệ. Nhưng này sự tình phải hỏi minh bạch, sinh tồn ở Tây Nam trong hoang mạc, vừa nhìn liền biết ăn thịt động vật, không hỏi rõ ràng ngươi dám nuôi. Tốt nửa thiên, Hổ Nha mới vừa về, tấm kia giấy vàng đã có chút vỡ vụn, đại sở tạo giấy kỹ thuật thực sự quá tệ, chỉ cần thoáng cho dù tốt một điểm. Lôi Nặc khẳng định dùng giấy vàng chùi đít, côn quát là không thể. Nước rửa cũng tốt ác tâm, nhưng này giấy vàng hắn lại không dám dùng. Hơi chút dùng sức, ngón tay liền đâm xuyên. Ngươi có thể tưởng tượng hình ảnh kia có nhiều mỹ. Nhìn trước mắt, duy nhất dùng chung chính là da thú giấy. Có thể vật kia giống bảo bối tựa như. Đều là luận chương, Lôi Nặc muốn dùng nó giải quyết vấn đề. Độ khó thực sự quá lớn. Tiên sinh, hỏi lên. Thứ này gọi tuyết miêu, sinh hoạt tại cao nguyên đại tuyết sơn, được xưng là tuyết sơn tinh linh, nghe nói là thần vật, đại tuyết sơn huyền không tự phụng dưỡng qua nhất đôi, cực ít có người nhìn thấy, chúng nó cùng thiên bằng thần điểu giống nhau, là cao nguyên đại tuyết sơn tượng trưng. Hổ Nha hồi đáp, ô, thật là lớn miêu a, cái này ra hỏa theo thân dài nhìn lên. Đã không thể so trên địa cầu lão hổ nhỏ, dáng dấp so với đông bắc hổ xinh đẹp hơn, động tác đồng dạng yêu nhã, bảo con mắt màu xanh lam, thoạt nhìn càng linh động, vốn là muốn chóc tới nuôi tâm tư nhạt, lão hổ cái này đồ chơi là dễ nuôi sao, nhất định phải có nhân sĩ chuyên nghiệp, theo tiểu huấn luyện, còn thỉnh thoảng trở lại điên, cắn một cái người nào chịu. Cái này không giống với mèo chó, đó là bị người giáo huấn dưỡng thục, sẽ không tùy tiện đả thương người. Lôi Nặc có thể không muốn bởi vì nuôi sủng vật, đem mình nhập vào, tuyết sơn tinh linh, cao nguyên thần vật, vậy nó làm sao chạy đến hoang mạc đến, còn sinh hạ 4 con tiểu tể. Cái kia tiểu tể rõ ràng ra đời không lâu sau, ấn Lôi Nặc biết động vật tập tính. Động vật có vú con non, mở mắt thời gian, nhất muộn cũng liền ngũ đến 7 thiên. Cái kia mấy con non, ra đời thời gian hẳn là không cao hơn 10 thiên. tân dọn tới, động vật đều có cuộc sống mình, phạm vi cùng hoàn cảnh. Coi như tam giác nghiêu di rời, đều theo thời gian nhất định cùng lộ tuyến, ly khai dựa vào sinh tồn hoàn cảnh. Động vật là rất khó sống tiếp. Không nên a, theo hắn cái kia một thân trắng như tuyết lông tơ cũng biết. Tuyết miêu tương đối thích hợp sinh hoạt tại tuyết sơn lên. Bạch sắc có thể làm ngụy giả trang sắc. Thật dày lông tơ có thể chống lạnh. Cái kia hành thích tông sư. Dưới da ẩn hình hình xăm. Đại tuyết sơn huyền không tự bí mật bất truyền. Tới tự tuyết sơn tinh linh. Hổ nha a, ngươi nói Tây vực hàng thương là nói cái gì lời? Chúng ta có thể nghe hiểu sao? Lôi Nặc hỏi. Đương nhiên là tiếng phổ thông a, mọi người nói đều giống nhau, làm sao sẽ nghe không hiểu? Hổ nha vẻ mặt cổ quái hồi đáp, lẽ nào tiên sinh thật là theo biển rộng bên kia bay tới? Vậy bọn họ văn tự đâu? Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Không biết. Cùng chúng ta đại sở không giống với. Quanh co, hổ nha lắc đầu nói đạo. Đừng nói Tây vực văn tự. Hắn liền đại sở văn tự đều nhận không ra vài cái. Ngoại trừ tiếng phổ thông, còn có cái khác bất đồng ngôn ngữ sao? Chính là chúng ta nghe không hiểu lời. Lôi Nặc càng phát cảm giác kỳ quái. Thế giới này có điểm treo a. Tất cả mọi người nói Thượng Hải lời. Cũng đã trải qua phát hiện đại triển cùng tiếng Latin hai chủng hoàn toàn bất đồng. Rồi lại ở tài thần chữ trong kho đều có thể tìm được văn tự. Có a, sinh phiên lời nói, chúng ta chợt nghe không hiểu. Hổ nha nói đạo, sinh phiên là ai? Chính là những cái kia sinh hoạt tại trong núi dã nhân. Hổ nha khinh thường nói, Lôi Nặc trầm tư không nói. Càng nghĩ càng thấy được thế giới này có chuyện, có vấn đề lớn a. Vì lông khiến người ta cảm thấy, nơi này và trái đất có liên hệ nào đó đâu. Không được, bây giờ biết gì đó quá ít, căn bản không thể nào phán đoán. Tạm thời trước để ở một bên đi, chờ lấy sau biết đến nhiều, lại tiếp tục nghiên cứu. Kỳ thực mài không được nghiên cứu, cũng không gì dùng. Lôi Nặc không được cảm giác mình có cơ hội lại xuyên qua trở về. Hắn liền mình tại sao tới cũng không biết. Thật tốt ngồi ở khống chế trong đại sảnh xem. Lại mở mắt liền đến nơi đây. Còn làm cho giống sét đánh tựa như. Bước đầu tiên vấn đề sinh tồn. Xem ra đã giải quyết không sai biệt lắm. Tiếp đó, chắc là kiếm tiền mua đất. Làm cái tiểu địa chủ. Thậm chí có thể suy nghĩ. Một bước đến vị, phú cổ nhất phương, cưới một lão bà, a hát đúng thế giới này cùng trái đất không quá giống nhau a. Vậy có thể hay không cưới nhiều vài cái? Hổ nha a, vương thúc kết hôn sao? Nghĩ được như vậy, Lôi Nặc nhiệt huyết sôi trào. Cưới nhiều cái lão bà a, ngẫm lại cũng làm người ta kích thích. Không có đâu, vương thúc mới vừa đính hôn. Lão bang chủ liền gặp chuyện không may. Đối phương từ hôn. Hổ nha lộ ra phẫn nộ màu sắc. Cái kia không biết xấu hổ. Xem hổ ra xuống dốc. Trở mặt không nhận nợ. Chờ lần này trở về. Tự muốn bọn họ đẹp. Hổ nha a, lão bang chủ có mấy cái lão bà? Lôi Nặc rất tự nhiên hỏi. Coi như ở địa cầu lịch sử ở trên phong kiến thời kỳ. Cũng không phải ai cũng có thể xin một đống lão bà. Có tiền có thế mới có tư cách này. Người nghèo khổ ra, đánh cả đời lưu manh đều không kỳ quái. Lão bang chủ chỉ có một lão bà a, chỉ có quý nhân mới có thể lấy hai lão bà. Hổ nha đáp, cái kia lão bang chủ sẽ không cưới vợ bé. Lôi Nặc lúc này mới nhớ tới, lão bà tên khoa học là thê. Thê ở phong kiến xã hội, cũng là có danh phận nữ nhân, không thể loạn cưới, thiếp thì bất đồng, thiếp là có ý gì, xem chữ nhi cũng biết, lập nữ, chính là đứng ở đàng kia theo thì chuẩn bị hầu hạ nhân nữ nhân. Thuận liền lại đến cái đặc thù phục vụ, hổ nha lắc đầu, không có, lão bang chủ chỉ có bang chủ phu nhân một nữ nhân. còn có hai động phong. Thành, Lôi Nặc đại hỉ, đã có động phong, Hổ Nha lại không phản vấn. Nói rõ thiếp loại sinh vật này vẫn tồn tại. Đối với một người hiện đại, cũng không thèm để ý thê thiếp danh phận. Xem ra, nơi đây quả nhiên là một chồng nhiều vợ hình thái xã hội. Thoải mái, cái kia Tuyết Miêu, Lộng Thanh Ngữ giảng hòa hôn nhân hình thái xã hội. Lôi Nặc cảm thấy ba vợ bốn nàng hầu thời gian cách không xa. Lại nghĩ tới vậy đáng yêu Tuyết Miêu. Phía trước hắn đã quyết định buông tha. Có thể tưởng tượng chết đi kia tông sư. Đại Tuyết Sơn Huyền không tự bí tịch. Lại thêm trên nguyên bản hẳn là sinh hoạt tại Tuyết Sơn Tuyết Miêu. Lôi Nặc lại tâm động. Hắn có thể khẳng định, cái này chỉ Tuyết Miêu nguyên bản không phải sinh hoạt tại hoang mạc. Là cái gì nguyên nhân làm cho hắn đi tới nơi này? Lại nghe nói Huyền không tự trong nguyên bản nuôi nhất đôi Tuyết Miêu. Như vậy, có hay không có loại này khả năng? Thích khách tông sư, chính là Huyền không tự người. Trộm Huyền không tự bí tịch, trộm biện pháp chính là dùng bí mật chế dược thủy. Hình xăm với da xuống, trọng yếu như vậy bí tịch, Huyền không tự đương nhiên sẽ không nhường mang hạ sơn. Chỉ có loại này biện pháp mới theo sách, còn nhớ xuống, cũng không phải là không thể được. Có thể cái kia quyền chuyển luân vãng sinh chú số lượng từ có thể không thiếu. Hơn 2 vạn chữ đâu, hơn nữa dùng từ ngắn gọn, lưng sai một chữ, không chừng ý tứ thì bất đồng. Cho nên viết xuống mới là an toàn nhất. Người tông sư kia len lén hạ sơn, hay hoặc giả là tìm một cái lý do hạ sơn, còn tiện tay đem trong chùa Tuyết Miêu mang xuống. Kết quả là hành thích thất bại, thân tử đạo tiêu, Tuyết Miêu không ai nuôi, chính mình đi săn. Càng khiến người ngoài ý chính là cái kia chỉ Tuyết Miêu là mẹ, còn mang thai đến hoang mạc sinh hạ 4 con tiểu tể. Ân, nghĩ như vậy tựa hồ là nói xuôi được. Nếu là thật, vậy nói rõ Tuyết Miêu là người dưỡng thục, không phải cái kia chủng thuần túy động vật hoang dã, là có thuần dưỡng khả năng. Lớn cũng không cần nghĩ, nhất định là nhận thức. Tiểu tể mới sinh ra chẳng qua 10 thiên, trộm ra là có thể nuôi đùa. Không vội, việc này nhi không thể gấp, trước chờ Định Quân Thành bên này chiến sự kết thúc lại nói. Nếu là mình đoán theo sách, cái kia chỉ Tuyết Miêu chắc là đang chờ chết đi tông sư thích khách. Trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không rời đi, dường như còn có chút cái gì lỗ thủng. Lôi Nặc minh tư khổ tưởng, một lúc lâu, vỗ đùi, nghĩ đến, hoàn toàn chính xác có chuyện. Người tông sư kia thích khách, 8 phần 10 là tới từ ở Huyền không tự. Xem như vậy, cái kia Đại Tuyết Sơn Huyền không tự, không chỉ có chuyển luân minh vương nhất vị tông sư. Ít nhất là 2 vị, thậm chí khả năng càng nhiều. Người tông sư này là bị người cổ động, vẫn là cùng người hợp mưu. Hắn trộm Huyền không tự bí tịch, nếu là bị Huyền không tự phát hiện, tất nhiên sẽ phái người tới tra. Hắn đồng bạn hợp tác cũng sẽ không bỏ qua hắn. Coi như biến thành thi thể cũng nhất định sẽ tới. Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì bí tịch hình xăm là bầy kín toàn thân. Coi như là tông sư cũng không có biện pháp cho chính mình sau lưng trên hình xăm. Đã có, đã nói lên hắn là có đồng bạn hợp tác. Bất kể là ai, tông sư trên người hình xăm tất nhiên sẽ đưa tới nhìn trộm người, mà người chết bình thường là không ai để ý, coi như là tông sư thi thể cũng không người hội làm tổ tông cung phòng bị tất nhiên sơ sẩy. Hổ Nha, đi mời Dương Phong tướng quân tới. Lôi Nặc kêu lên, hắn muốn bày một tiểu cục, nhìn có ai vào cái hố, đồng thời đem tông sư cái kia thân ra hủy diệt. Mượn cớ đều muốn tốt, kiểm chứng tông sư lai lịch, phái người khám nghiệm tử thi, tiện tay không để lại dấu vết. Việc này nhi tự nhiên không có độ khó. Dương Phong tìm vài cái thám báo, tuy không bằng công môn khám nghiệm tử thi, nên cũng hiểu đều minh bạch. Lôi Nặc lại tê tế căn dặn một phen, những thứ kia tham báo lĩnh mệnh đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.